Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, yêu thú linh hồ. Nhưng không có đi ra mấy dặm đường, Lâm Phong liền cảm nhận được phía trước như mưa to gió lớn, giống như sợi thô loạn hồn lực. Còn có quân kim sắt đá tiếng va đập. Chúng ta đổi cái phương hướng đi. Lâm Huân Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phía trước. Hỏi: Không thể đổi, bọn họ hướng chúng ta bên này tới. Lâm Phong sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu nhỏ, tính là trấn an nàng thoáng cái. Mà còn, thật giao thủ lên, ta cũng không e ngại bọn họ. Hài tử, ngươi đi mau. Một cái nóng nảy nữ nhân thanh âm vang lên, nghe đến Lâm Huân Nhi đau lòng lên. Mẹ, chấm ngoặc kép, trả lời nó, là một cái thanh thúy nam giọng trẻ con. Đi mau. Nữ nhân kia thanh âm càng nóng nảy, còn mang theo một chút hư nhược vô lực, còn có tuyệt vọng. Một đạo xanh lam trêu đùa gặp hình sóng hồn kỹ, nổ ở Lâm Phong trước người mấy chục trượng lùm cây trên. Một thoáng thời gian, lùm cây bị tận gốc nổ lên, oanh đến nỗi ngay cả mảnh vỡ đều không thấy được. Hình sóng hồn kỹ nạo ra một cái hố sâu, dương lên đầy trời lơ lửng đất. Lơ lửng đất hoặc là rơi xuống đất, hoặc là theo gió núi bay đi. Trước mắt không có chướng ngại vật. Lâm Phong nhìn thấy bốn tên cao lớn vạm vỡ mình trần tráng hán, chính vây quanh hai cái bạch hồ. Một cái lớn một chút bạch hồ, phía sau có ba cái đuôi. Tiểu một điểm bạch hồ, phía sau chỉ có hai cái đuôi. Mà mới vừa tiếng nói chuyện, lại là từ hai cái bạch hồ trong miệng phát đi ra. Cái này bạch hồ đã không phải phổ thông hồn thú, mà là yêu thú. Rất nhiều cao giai hồn thú đều có không thua gì nhân loại trí tuệ, lại bởi vì sinh lý kết cấu nguyên nhân, không thể miệng phun tiếng người. Đợi cho tu vi đầy đủ, mạnh mẽ dùng hồn lực là bản thân rèn đúc một bộ người thân thể, mới có thể sử dụng nhân loại ngôn ngữ. Mà yêu thú thì là thiên sinh liền biết nhân loại ngôn ngữ hồn thú gọi chung. Bình thường những cái kia rất có linh tính hồn thú cũng có thể là yêu thú, tỉ như linh hồ, linh hạc. Lần trước, các ngươi tại Tử Tinh Sơn Mạch, bị một cái thương lan kiếm sỉ hồ tập kích, nghe được các ngươi hô cứu. Chúng ta linh hồ nhất tộc, liều mạng hai vị tộc nhân bị thương, đuổi chạy cái kia thương lan kiếm sỉ hồ, cùng nó kết thù, đem các ngươi cứu ra tới. Cái kia lớn một điểm bạch hồ, nói chuyện thanh âm cực kỳ giống nhân loại nữ tử. Nó hẹp dài mắt cáo bên trong lại trôi ra hai khỏa trong suốt giọt nước mắt. Chúng ta tộc nhân dùng chân tàng thảo dược đem các ngươi chữa tốt, các ngươi không có một tí cảm tạ, liền một cái tạ ơn đều không nói, còn hướng chúng ta yêu cầu chúng ta linh hồ nhất tộc thủ hộ trăm năm băng tâm ngọc quỳnh quả. Này là chúng ta linh hồ nhất tộc thánh vật, làm sao có thể cho các ngươi? Cự tuyệt các ngươi sau, các ngươi lại đả thương ta linh hồ tộc nhân, còn nhục mạ chúng ta là nghiệt chủng, quái vật. Các ngươi này hung sức lực, tại sao không vung cho thương lan kiếm sỉ hồ? Bị chúng ta khu trục sau, các ngươi vậy mà tụ tập đông đảo hồn sư, cướp đoạt băng tâm ngọc quỳnh quả. Chúng ta linh hồ nhất tộc hồn vương cường giả, rời đi trùng giác môn sơn mạch, chúng ta không phải đối thủ. Này băng tâm ngọc quỳnh quả sẽ đưa cho các ngươi. Nhưng các ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Chấm ngoặc kép, băng tâm ngọc quỳnh quả. Hai đại đặc hiệu. Một, thủy hệ hồn sư sau khi phục dụng, tu vi tăng vọt, thể nội thủy hệ hồn lực đem trở nên càng tinh khiết hơn. Hai, tùy cơ lấy được một cái hoàng giai cao cấp hồn kỹ, toàn bộ hồn kỹ tổn thương tăng lên 10%. Hồn lực tinh thuần, mang theo đến đem là hồn lực càng dễ áp xúc, hồn kỹ càng dễ trưởng khống, tổn thương tăng vọt các loại. Chờ, chỗ tốt, băng tâm ngọc quỳnh quả, chỉ dựa vào cái này hai điểm, liền giá trị hơn 100 vạn hồn tệ, có thể theo kịp huyền giai hồn kỹ hoặc là hồn khí. Ha ha ha, tiểu hồ ly nói thật nhiều, nói thật cho ngươi biết, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi ra lông, theo tùy tiện liền một khối nhỏ đều giá trị thiên kim. Này đều là tiền a, ai sẽ cùng tiền không qua? Một cái song phủ võ hồn hồn sư, nhìn chằm chằm hai cái run lẩy bẩy tiểu hồ ly, một mặt giữ tợn tiếu dung. Mà còn, chúng ta muốn lột sống các ngươi hồ ly ra lông, các ngươi không thúc chảo chịu trói, để cho chúng ta lột, vậy mà còn dám phản kháng. Ta có 4 cái huynh đệ, đều bị các ngươi giết chết. Nghe nói các ngươi linh hồ nhất tộc, không riêng da lông đáng giá tiền, xương cốt luyện chế hồn khí, cũng là thượng đẳng tài liệu. Chấm ngoặc kép, một cái khác trường côn võ hồn hồn sư, sắc mặt đồng dạng âm lãnh. Thế nhưng là, chúng ta cứu các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tam Vĩ Bạch Hồ mới vừa muốn nói câu nói, liền bị Lỗ Mãng cắt ngang. Cứu chúng ta thế nào? Muốn trách, thì trách các ngươi nắm giữ băng tâm ngọc quỳnh quả. Muốn trách, thì trách các ngươi nắm giữ đẹp mắt như vậy hồ ly da lông. Ha ha ha ha, có thể kiếm một số tiền lớn như vậy. Này 4 cái huynh đệ, chết đến thật chị a. Có một cái tráng hán cười lạnh nói. Khác nói nhảm, 2 cái tiểu hồ ly, sốc không dậy nổi sóng gió gì. Giết bọn họ. Song phủ võ hồn tráng hán, hồn lực chảy nhỏ giọt lưu động, hoàng giai trung cấp hồn kỹ phi diều phát động. 2 lưỡi búa hóa thành phi diều, bị hắn ném ra một chuôi. Dừng tay, Lâm Huân Nhi thực sự nhịn không? Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mảnh xương lạnh, mang theo chán ghét cùng đau lòng. Đã chậm, phi diều trên không trung hối hả xoay tròn, chuẩn xác đánh trúng Tam Vĩ Bạch Hồ cổ. Bão tố ra mấy đạo tiên huyết, Tam Vĩ Bạch Hồ xinh đẹp thân thể vô lực ngã trên mặt đất, tiên huyết nhiễm hồng nó trắng noãn da lông, lại nhiễm hồng màu vàng nâu đại địa. Cái kia thể trạng so sánh tiểu nhị đuôi bạch hồ, khóc dùng miệng ngậm lấy đại hồ ly da lông, muốn đem nó kéo đi, nhưng từ phía bát phương đều bị đem bọn họ diệt tộc hồn sư ngăn chặn, chỗ nào có địa phương chạy. Lâm Phong ánh mắt không vui không buồn, chỉ ở trong lòng thở dài nói, có người vì tiền, thực sự là cái gì táng tận thiên lương sự tình, cũng có thể làm đến đi ra. Linh hồ nhất tộc liều mạng bị thương, từ Thương Lan kiếm sỉ hổ miệng trong, đem bọn họ cứu ra tới. Bọn họ không những không cảm kích, ngược lại lấy oán trả ơn, cướp đoạt băng tâm ngọc quỳnh quả, diệt linh hồ mãn tộc. Người vì tiền phát điên lên, thật sự là so hồn thú còn muốn hung tàn a. Mới vừa phi diều ném ra lúc rời Lâm Phong quá xa, Lâm Phong không có cách nào ngăn cản này chi phi diều, không phải vậy cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn xem cái kia Tam Vĩ Bạch Hồ bị đánh giết, đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu là thu dưỡng 2 đuôi bạch hồ. Tâm hữu sở động, hệ thống liền đi theo phát ra gợi ý. Nhưng vô luận hệ thống phát không phát nhiệm vụ, Lâm Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Phong vốn là không phải là cái gì người lương thiện, há có thể nhượng trước mắt cái này 4 đồ cặn bã lại tại trên đời còn sống. Vậy cũng quá lãng phí không khí. Lâm Phong nhìn qua cái kia đáng thương tiểu hồ ly, còn tại ngậm lấy mẫu thân thi thể, hoảng hốt thất thố, sợ hãi nhìn qua 4 cái vây quanh nó tráng hán. Nhưng Lâm Huân Nhi hô, dừng tay, này một tiếng, đã hấp dẫn 4 cái tráng hán ánh mắt. Ánh mắt bọn họ đều nhìn thẳng. Ta ngoan ngoãn, hôm nay thật là lớn bội thu a. Băng tâm ngọc quỳnh quả, nhiều như vậy trương hồ ly da lông, còn có 2 cái tuyệt thế mỹ nhân. Ta đời này cũng chưa từng thấy như vậy xinh đẹp tiểu nữ oa. Tiểu cô nương, theo thúc thúc đi oa. Chấm ngoặc kép, tự gây nghiệt, không thể sống. Các ngươi những cái này cặn bã, hôm nay sắp thành Tử Tinh Sơn mạch trên vong hồn. Lâm Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ta muốn dùng các ngươi chết, tế điện linh hồ nhất tộc. Ta đi mẹ nó, ngươi tính là cái thứ gì? Song phủ võ hồn tráng hán, hướng bên này nhanh chân đạp đến, tới nếm nếm lão tử 2 lưỡi búa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.